Chị hai, huyền thoại 12 đi 1, chương 6, cứu nguy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lớp 9 đi 1, một bầu không khí u ám bao quanh lớp, tất cả ai cũng mặt nặng mày nhẹ. Từ trước tới giờ chúng nó chưa gặp phải ca nào khó như ca này nên không biết xử trí ra sao. Bao nhiêu kế bọn nó đã thử hết, kết quả chẳng ra sao, thậm chí còn bị nó trị cho tơi bời. A đau u, mày muốn giết tao phải không? Do mày nghĩ kế nên Ngọc Hân lỡ tay dí hơi mạnh vào vết thương trên mặt của thằng Khánh khiến nó rú ầm lên. Thấy vậy Ngọc Hân không khỏi cho mày bĩu môi. Có thế mày cũng kêu cái đầu công tử bột, thế mày cứ thử để nó đấm vào mặt xem. Mày là đàn ông mà bị một đứa con gái đánh cô biết nhục à mà còn nói. Hừ, nói thì hay lắm sao mày không? Em, cái đồ, em, thấy tình hình không ổn Thiên Thư liền lên tiếng đánh lạc hướng trước. Sao vụ này không thấy Thần Phong ra tay nhỉ, mọi lần hắn là người chỉ đạo mà. Hai đứa kia đang cãi nhau chí choe bỗng quay ngoắt 180 độ miệng lầm bầm. Cũng đúng ha, này mày có biết gì cô, mày hỏi tao tao biết hỏi ai, cô hỏi mày thì hỏi AI. Làm sao tao biết, em, email, protected, em, vậy là công cốc rồi, thậm chí là còn khiến tụi nó cãi nhau kinh hơn. Hai hết cách, thôi bây giờ ngồi xỉa sói nhau có ích gì, về nghĩ cách đi. Nào giải tán nào, cuối cùng Linh Đan ra tay giải tán hết chúng nó rồi biến mất. Cách chương.